nghe được nghịch hành giả, Hư Trùng ba người lông mày đều là nhíu lại. Không người có thể giết hắn. Không thể không nói, nghịch hành giả câu nói có chút cuồng vọng. Nhưng nghĩ lại, nghịch hành giả thật cuồng vọng sao? Hư Trùng ba người vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù nghĩ hiện tại liền trấn sát này nghịch hành giả, thế nhưng, bọn hắn cũng không có động thủ. Bởi vì, bọn hắn không có nắm chắc. Trước không nói này nghịch hành giả bản thân thực lực, tại đây âm thầm, ma mạch cường giả cũng là ở. Nếu như bọn hắn hiện tại động thủ, vậy liền thật mang ý nghĩa muốn cá chết lưới rách. Mà bây giờ, còn chưa tới loại trình độ này. Bởi vì thánh mạch còn có cuối cùng một lá bài tẩy, cái kia chính là Diệp Huyền. Nghĩ đến Diệp Huyền, ba người đều là nhìn không được hướng phía hư không chi bên trên nhìn một chút. Diệp Huyền thật sự có thể chiến thắng này nghịch hành giả sao? Kỳ thật, bọn hắn thật không có quá lớn lòng tin, bởi vì này nghịch hành giả quá nghịch thiên. Mạnh như vận mệnh chi tử ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến. Mà này loè loẹt Diệp Huyền. Đúng lúc này, hư không bên trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, chân trời đánh rách tả tơi, thoáng qua, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hư Vọng nhíu mày, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, mạch chủ, ta không tốt lắm ý tứ để cho người khác chờ ta lâu như vậy. Hư Vọng nhìn xem Diệp Huyền, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia nghịch hành giả, cười nói, không ngờ tới, ngươi tới nhanh như vậy. Nghịch hành giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi có khả năng tiếp tục tu luyện, chúng ta thời gian ước định là 3 tháng, hiện tại bất quá mới 5-6 ngày, ta có thể đợi ngươi một quãng thời gian. Diệp Huyền cười nói, không cần chờ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nghịch hành giả gật đầu, cái kia tốt. Diệp Huyền nói, ngay ở chỗ này đánh sao? Một bên Hư Vọng mặt đen lại, ngươi là hy vọng đem chúng ta thánh mạch đánh không có sao? Diệp Huyền. Hư Vọng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, Cổ Khâm, theo ta được biết, ngươi ma mạch có một thần bí phương ngoại chi giới, giới này hư vô, vừa vặn thích hợp chiến đấu, đúng không? Lúc này, một lão giả đi ra. Chính là ma mạch mạch chủ Cổ Khâm. Cổ Khâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn xuất hiện một bộ cổ họa. Hư Vọng nhìn xem Cổ Khâm, ta tin tưởng, đây là một trận công bằng chiến đấu, cổ mạch chủ tuyệt đối sẽ không động tay chân, đúng không? Một bên, nghịch hành giả đột nhiên nói, Hư Vọng mạch chủ yên tâm, như lời ngươi nói, đây là một trận công bằng chiến đấu, sẽ không có bất luận cái gì người động tay chân. Hư Vọng gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn cùng nghịch hành giả trực tiếp tiến vào cái kia phương ngoại chi giới. Phương ngoại chi giới là hư vô, vô biên vô hạn, trong này hết thảy, đều là do trận pháp tạo thành, cùng lúc trước cái kia khối rubik thế giới giống, bất quá, cái thế giới này muốn càng lớn, cũng càng kiên cố. Tại hai người tiến vào phương ngoại chi giới về sau, thần trưởng lão ba người xuất hiện tại Hư Vọng ba người bên cạnh. Hư Vọng trầm giọng nói, có nắm chắc không? Thần trưởng lão lắc đầu, không biết. Hư Vọng nhìn về phía thần trưởng lão, không biết. Thần trưởng lão gật đầu, chúng ta nhìn không thấu hắn. Hư Vọng mỉm cười, nhìn không thấu liền tốt. Mọi người nhìn về phía cái kia phương ngoại chi giới. Diệp Huyền đối diện, nghịch hành giả nhìn về phía Diệp Huyền, hy vọng ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Trang bức. Ai sẽ không? Nghịch hành giả khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, vô số thế giới phản phất điện quang hỏa thạch từ trước mắt hắn lướt qua. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đối phương đây là muốn dùng vĩ độ tới áp chế chính mình, mà như vậy trong nháy mắt, đối phương đã tại tầng mấy vạn thời không bên ngoài. Nếu như mình không thể tiến vào cùng đối phương giống nhau thời không, như vậy, chính mình đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Diệp Huyền không có lựa chọn nhảy vọt thời không, mà là ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Xuy. Trong vỏ kiếm đột nhiên bay ra. Xuy. một đạo cực kỳ chói tai tiếng xé rách từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng, trong chớp mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Một kiếm này, ẩn chứa hắn khí thế của tự thân. Mà lúc này, cái kiên nghịch hành giả ngừng lại, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền đồng thời nhanh lùi lại, hai người trọn vẹn lui gần ngàn trượng mới dừng lại. Nghịch hành giả sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, ngươi vì sao không cần ngày đó thanh kiếm kia? Diệp Huyền lúc này dùng kiếm cũng không là thanh huyền kiếm. Diệp Huyền cười nói, kiếm tu, trọng yếu là người, mà không phải kiếm. Trong tay ta, cho dù là một khúc gỗ, đó cũng là tuyệt thế thần kiếm. Tiểu tháp. Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, ta cảm thấy, vẫn là có khác biệt. Ngươi nếu là dùng cái kia thần kiếm, ta sẽ khá kiên kỵ, mà trong tay ngươi này kiếm, tha thứ ta nói thẳng, sợ là khó làm thương tổn ta. Diệp Huyền cười nói, lại đến. Nghịch hành giả gật đầu, hắn vừa gật đầu, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên tan biến, một kiếm này ra, toàn bộ phương ngoại chi giới trực tiếp sôi trào lên. Khí thế thêm kiếm thế. Thăm dò. Hai người đều không có lựa chọn thăm dò, đánh liền trực tiếp tới thật. Đến bọn hắn loại trình độ này, đã không cần bất kỳ thăm dò. Diệp Huyền một kiếm này ra, toàn bộ phương ngoại chi giới thế giới trực tiếp sôi trào lên, vô số trận pháp tại thời khắc này bắt đầu bốc cháy lên. Này mảnh phương ngoại chi giới đã không chịu nổi một kiếm này uy lực. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Cổ Khâm đám người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền một kiếm này uy lực, mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền đối diện, nghịch hành giả hai mắt chậm rãi đóng lại, làm Diệp Huyền một kiếm kia đi vào trước mặt hắn lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Huyền một kiếm kia nhìn như tại hướng phía trước, nhưng kỳ thực là tại về sau, hướng Diệp Huyền chính hắn chém đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nghịch hành. Hắn một kiếm này vậy mà tại nghịch hành. Đúng lúc này, thanh kiếm kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Kết thúc rồi à? Cứ như vậy kết thúc rồi à? Mục Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phương ngoại chi giới bên trong Diệp Huyền. Một bên, Cổ Khâm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nổi lên một vệt nụ cười. Kết thúc. Phương ngoại chi giới bên trong, nghịch hành giả quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh, hắn mày nhăn lại, hắn quay người nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền mỉm cười, còn chưa kết thúc. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Không có việc gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắn giữa chân mày thanh kiếm kia đột nhiên tan biến, sau đó xuất hiện tại trong tay của hắn. Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền hỏi lại. Ngươi vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Nghịch hành giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghịch hành lực lượng, có thể nghịch chuyển hết thảy. Nghịch hành lực lượng. Diệp Huyền nói khẽ, thật mạnh. Nghịch hành giả lại hỏi, ngươi tại sao lại không có việc gì? Diệp Huyền cười nói, ta thể chất có chút đặc thù. Nghịch hành giả gật đầu, hiểu rõ. Vậy chúng ta tiếp tục đã tới. Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, toàn bộ phương ngoại chi giới bên trong thế giới trực tiếp đột nhiên trở nên mờ đi, sau đó từng chút hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, Diệp Huyền lúc này cũng tại từng chút tan biến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn phát hiện, mảnh thế giới này trận pháp đang khôi phục diện mục thật sự, cũng chính là nghịch vật chất. Mà chính hắn, cũng tại cổ lực lượng này phía dưới trở về nguyên thủy nhất bản chất. Tốt lực lượng quỷ dị. Diệp Huyền không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám bảo lưu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, trong nháy mắt, vô số khí thế đột nhiên từ chư thiên vạn giới hội tụ cùng hắn thân. Trong một ý niệm, chư thiên vạn giới chi thế đến. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên đỉnh đầu. Kiếm ra. Một kiếm này, không chỉ hội tụ chư thiên vạn giới chi thế, còn có chính hắn thế cùng kiếm thế. Một kiếm này, mặc dù không có sử dụng huyết mạch chi lực, thế nhưng, một kiếm này, thế, cũng đạt tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Một kiếm này vừa ra, toàn bộ phương ngoại chi giới trước tiên yên diệt. một kiếm phá không mà đi. Nơi xa, nghịch hành giả hai mắt híp lại, tay phải hắn mở ra, sau đó hướng lên trước mặt nhẹ nhàng một ấn, này một ấn, Diệp Huyền một kiếm kia tốc độ vậy mà tại thời khắc này trực tiếp trở nên chậm lại, không chỉ như thế, còn có trở về dấu hiệu. Muốn nghịch chuyển hắn kiếm. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, mà vỏ kiếm của hắn bên trong, lại nhiều một thanh kiếm. Diệp Huyền ngón cái lần nữa đột nhiên đỉnh đầu. Xuy. Một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên, sau một khắc, một thanh kiếm lần nữa phá không mà lên. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền trong vỏ kiếm lại xuất hiện một thanh kiếm, sau một khắc, chui kiếm này cũng chém bay mà ra. Trong chớp mắt, Diệp Huyền xuất liên tục năm kiếm. Năm kiếm thủ đuôi tương liên, chém thẳng cái kia nghịch hành giả. Âm âm âm âm âm. Nghịch hành giả trong nháy mắt nhanh lùi lại gần 5 vạn trượng, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi, sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chư thiên vạn đạo, ta nhất niệm làm trái. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên khẽ đảo, này khẽ đảo, Diệp Huyền cái kia 5 chuôi kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, 5 kiếm trực tiếp dùng một cái quỷ dị hình dáng hướng phía Diệp Huyền đâm tới. Lần nữa nghịch chuyển. Cái này nghịch chuyển, không chỉ nghịch Diệp Huyền kiếm, còn nghịch tương trợ Diệp Huyền cái kia chư thiên vạn giới. Một màn này có chút giống lúc trước nghịch hành giả nghịch vận mệnh chi tử một màn kia. Bất quá, Diệp Huyền cũng không phải cái kia vận mệnh chi tử. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn vỏ kiếm bên trong xuất hiện lần nữa một thanh kiếm, hắn hướng phía trước bước ra cùng bước, gầm thét, chư thiên vạn đạo. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, vô cùng vô tận, thế tự như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, hắn tự thân thế đạt đến một cực kỳ trình độ khủng bố, sau một khắc, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Xuy. Hắn vỏ kiếm bên trong thanh kiếm kia lần nữa bay ra. Một kiếm này. So với lúc trước 5 kiếm mạnh ít nhất mấy lần không thôi. Một kiếm này ra, Diệp Huyền cả người nhất thời phản phất bị rút sạch, cả người trực tiếp sụi lơ xuống, không chỉ như thế, sắc mặt của hắn cũng tại thời khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Mà hắn, vẫn không có lựa chọn dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền cuối cùng một kiếm kia mang theo người thao thiên chi thế phá không mà đi. Bên ngoài, cái kia cổ khâm trong tay bộ kia cổ đồ trực tiếp bốc cháy lên. Một cái nghịch. Một cái thuận. Ai có thể thắng? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sẽ phải phá diệt phương ngoại chi giới. Ở nơi này. Diệp Huyền kiếm đã tới cái kia nghịch hành giả trước mặt. Oanh! Nghịch hành giả trước mặt cái kia mảnh thời không trực tiếp móp méo đi vào. Nghịch hành giả đồng tử hơi co lại, chính mình nghịch hành lực lượng đã vô pháp nghịch chuyển Diệp Huyền kiếm. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Trên nắm tay, một cổ cường đại lực lượng bao phủ mà ra. Hết sức trực tiếp một quyền. Không có bất kỳ cái gì loè loè. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang đột nhiên bộc phát ra. Nơi xa, nằm dưới đất Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Hắn vỏ kiếm bên trong, lại một thanh kiếm bay ra. Đây là hắn cuối cùng nhất kiếm. Chân chính một kích cuối cùng. Kỳ thật, một kiếm này hết sức mạo hiểm. Bởi vì hắn giờ phút này kỳ thật đã là sơn cùng thủy tận, thế nhưng, hắn vẫn là ra. Vạn sự, nhất định phải tận toàn lực. Đặc biệt là đánh nhau, ngươi không liều mạng, khả năng liền không có mệnh. Làm một kiếm kia trảm ra, Diệp Huyền khí tức bắt đầu cấp tốc trở nên suy yếu, mà hắn cũng không có xen vào nữa cái kia nghịch hành giả. Hắn đã hết toàn lực, nếu là còn không đánh lại, cái kia cũng không có cách nào. Nơi xa. Diệp Huyền cái kia kiếm thứ 5 trực tiếp đâm vào nghịch hành giả trên nắm tay, mà nghịch hành giả cái kia lực lượng cường đại cũng không có thể ngăn cản được Diệp Huyền một kiếm này, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm xuyên nghịch hành giả nắm đấm, cuối cùng chui vào trước ngực hắn. Oanh! Trong nháy mắt, nghịch hành giả cả người trực tiếp bay ngược mà ra, nhưng mà lúc này, lại là nhất kiếm chém tới. Nghịch hành giả ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chém tới kiếm thứ sáu, hắn hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn tay trái mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Hắn thân thể chính mình phá toái. Tự hủy thân thể. Làm thân thể hủy đi trong nháy mắt đó, kiếm thứ năm cùng hắn thân thể cùng nhau nổ tung ra, bất quá, linh hồn hắn cũng là trong nháy mắt trở nên mờ đi, phải biết, Diệp Huyền kiếm thứ năm có thể là ẩn chứa cực kỳ khủng bố chư thiên vạn giới chi thế. Lúc này, nghịch hành giả hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước hợp lại. Oanh! Linh hồn hắn trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm thứ sáu. Âm âm! Nghịch hành giả lần nữa nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn đã rơi vào đen kịt một màu thời không thâm uyên bên trong, thế nhưng, hắn mạnh mẽ hợp ở Diệp Huyền cái chi kiếm thứ sáu. Thanh kiếm kia tại cách hắn giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bất quá, cái kia kiếm bên trong lực lượng vẫn như cũ còn tại. Nghịch hành giả cứ như vậy gắt gao không ngờ thanh kiếm kia, hắn không thể nới tay, buông lỏng tay. Kiếm liền sẽ từ hắn giữa chân mày xuyên qua, mà lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là bị Diệp Huyền này kiếm thứ sáu đâm trúng, linh hồn nhất định tán loạn, không chỉ linh hồn, liền ý thức đều có thể bị trực tiếp xóa đi. Mà hắn hiện tại cũng không có cái kia lực lượng phá hủy một thanh kiếm này. Vừa rồi Diệp Huyền kiếm thứ năm cho hắn tạo thành tổn thương thực sự quá lớn. Lúc này, cái kia phương ngoại chi giới đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng... hai người chiến đấu còn chưa kết thúc. Ma mạch cùng thánh mạch hai bên đều không có nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Người nào nhúng tay, đều mang ý nghĩa muốn cá chết lưới rách. Thế là, Diệp Huyền cùng cái kiên nghịch hành giả cứ như vậy giằng co xuống tới. Người nào trước khôi phục? Lúc này, nơi xa mặt đất bên trên Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy một màn này, phía ngoài hư vọng đám người nhất thời hưng phấn không thôi. Mà cái kia cổ khâm đám người sắc mặt thì là triệt để khó coi xuống tới. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn giờ phút này vẻ mặt mặc dù vẫn là tái nhợt vô cùng, nhưng so với trước tốt rất rất nhiều. Mà hắn sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì bất tử huyết mạch. Chỉ cần nghịch hành giả không đồng đều hạ giết chết hắn, là hắn có thể đủ một mực khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền đứng lên, nơi xa cái kia nghịch hành giả hai mắt lập tức híp lại. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, vẫn như cũ cảm giác toàn thân mềm nhũn, thật giống như bị rút sạch. Vừa rồi cái kia lục kiếm, trực tiếp tiêu hao hắn hết thảy lực lượng. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi hướng phía cái kia nghịch hành giả đi đến, nghịch hành giả hai tay vẫn như cũ không ngờ kiếm, hai tay của hắn đang run. Diệp Huyền nhìn xem nghịch hành giả. Hắn tay trái trong vỏ kiếm lại xuất hiện một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài cái kia cổ khâm vẻ mặt lập tức biến đổi, liền muốn xuất thủ, thế nhưng rất nhanh, cả người hắn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, thần sắc hắn trở nên bình tĩnh trở lại, cũng không có lại ra tay. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nhìn xem nghịch hành giả, một lát sau, hắn mỉm cười, lần này coi như ngang tay, ngươi xem coi thế nào. Ngang tay. Nghe vậy, phía ngoài hư trùng đám người chân mày cau lại. Hư trùng đang muốn nói chuyện, lại bị thần trưởng lão ngăn cản. Thần trưởng lão nhìn phía xa Diệp Huyền, đừng nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Hư trùng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn nhúng tay. Nơi xa, nghịch hành giả yên lặng một lát sau, gật đầu, có khả năng. Nói xong, hai tay của hắn buông lỏng, này buông lỏng. Cái chi kiếm thứ sáu vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, hư trùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên lai, này nghịch hành giả còn có sức mạnh, đối phương một mực tại lưu lại thủ đoạn, chờ Diệp Huyền ra tay, sau đó cho Diệp Huyền nhất kích mất mạng. Mà Diệp Huyền hiển nhiên là phát hiện điểm này, bởi vậy, hắn không có lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là không ra tay. Diệp Huyền không ra tay. Nghịch hành giả cũng không dám ra tay. bởi vì nghịch hành giả cũng sợ Diệp Huyền lưu lại thủ đoạn. Hai bên đều tại lẫn nhau kiên kỵ. Nơi xa, nghịch hành giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi lựa chọn thuận theo thiên đạo. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nghịch hành giả nhíu mày, tu sĩ chúng ta, theo tu luyện một khắc này bắt đầu, liền đã định trước tại nghịch thiên mà đi. Ngươi lựa chọn thuận theo thiên đạo. Nói cách khác, liền là một loại khuất phục. Bên ngoài, hư vọng đám người vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Này nghịch hành giả là muốn lựa chọn đấu văn sao? Diệp Huyền có thể đấu qua sao? Phải biết, rất nhiều thời điểm, đấu văn liền là tại phá đối phương tâm cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, người muốn tu luyện, bản thân cái này không sai, thế nhưng, thiên đạo có gì sai lầm? Thiên đạo cũng là này trong vũ trụ mịt mờ một thành viên, người tu luyện liền tu luyện, vì sao muốn không có việc gì nghịch người ta? Người ta thiên đã làm sai điều gì? Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tu luyện, liền là tại canh với trời, không phải sao? Diệp Huyền lại là lắc đầu, một chút tiểu thế giới, nhân loại muốn sinh tồn, nhân loại muốn phát triển, mà bọn hắn phát triển, sẽ phá hư hoàn cảnh, phá hư sinh thái. Nói cách khác, bọn hắn là tại phá hư dưỡng dục bọn hắn chỗ nương thân. Ta không thể nói nhân loại có lỗi, bởi vì nhân loại muốn phát triển. Muốn sinh tồn, chỉ có thể làm như vậy. Thế nhưng, bọn hắn ở lại tinh cầu kia lại có gì sai? Ngươi xuất sinh trên cái tinh cầu này dưỡng dục ngươi, mà có một ngày, ngươi mạnh lên. Sau đó ngươi cảm thấy mạnh thế giới này ảnh hưởng ngươi. Thế là, ngươi muốn nghịch thiên. Nói xong, hắn mỉm cười, như vậy cũng tốt so, một người hắn dưỡng dục con trai mình mấy chục năm, kết quả là... Con của hắn lại ngại hắn tuổi già là một loại vướng víu một dạng. Nghịch hành giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đang trộm đổi khái niệm. Diệp Huyền cười nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sinh ra ở vùng vũ trụ này? Nếu là, vậy có phải hay không phiến thiên địa này dưỡng dục ngươi? Phiến thiên địa này dưỡng dục ngươi, nhưng ngươi lại muốn nghịch thiên mà đi. Ta hỏi ngươi, này vùng trời đạo đã làm sai điều gì? Lúc này... Đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên hơi hơi rung động lên, vô số linh khí hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Này vùng trời đạo tại đáp lại Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, một bên khác cái kia cổ khâm vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền lại nói, nhân loại muốn tu luyện, muốn sinh tồn, không gì đáng trách, nhưng ta cảm thấy, đây là đại gia giả tâm của mình cùng dục vọng, cùng người ta thiên đạo không có nửa xu quan hệ. Nắm giả tâm của mình cùng dục vọng chuyển đổi trưởng thành nhà thiên đạo không phải, đây có phải hay không là có chút quá phận. Nghịch hành giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thế ngươi tu luyện, liền là tại nghịch thiên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thiên đạo cũng tu luyện, vậy nó tại nghịch người nào? Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cảm thấy, ngươi là tự tư, ta cũng tự tư, thế nhưng... Chúng ta không nên đã làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Nếu là thiên đạo thật hại ngươi, ngươi muốn nghịch thiên, ta còn có thể lý giải. Người ta thiên đạo lại không có hại ngươi, ngươi cũng muốn nghịch thiên. Ta đây liền cảm thấy quá vô nghĩa. Ngược lại, ta nguyện ý cùng thiên hạ hết thảy tốt thiên đạo làm bằng hữu. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, chân trời, một cái bóng mờ lặng yên ngưng hiện. Là một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ trắng noãn váy dài, giữa chân mày có một chút đỏ thắm, rất đẹp. Thiên đạo. Nhìn thấy nữ tử, giữa sân hư vọng đám người lông mày đều là nhăn lại, này thiên đạo làm sao xuất hiện? Lớn cao chọc trời vực tự nhiên cũng là có thiên đạo, bất quá, này thiên đạo bình thường đều không có cái gì quá lớn tồn tại cảm giác, dù sao, dùng hư vọng bọn hắn thực lực bây giờ, bình thường thiên đạo trong mắt bọn hắn, thật vô cùng yếu. Chân trời, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ta làm cái gì? Nữ tử khẽ cười nói, cảm ơn ngươi vì ta nhóm nói chuyện. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng cảm ơn các ngươi mới vừa giúp ta, về sau các ngươi nếu là có cần, có thể trực tiếp tìm ta, phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định tương trợ. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử hơi hơi thi lễ, người thiếu niên, ta biết, ngươi không phải người bình thường, ngươi hôm nay chi ngôn, ta sẽ ghi nhớ, ngày sau nếu là có khó, ta sẽ tìm ngươi, khi đó, hy vọng ngươi chớ muốn cự tuyệt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một vệt màu trắng ấn ký chậm rãi bay xuống, cuối cùng, cái kia đạo ấn ký trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, giữa chân mày xuất hiện một đạo nhàn nhạt ấn ký. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Nữ tử nói, đây là thiên đạo ấn ký, ngươi có được ấn ký này, vùng vũ trụ này tất cả linh đô sẽ tương trợ ngươi, không chỉ như thế, cái khác vũ trụ thiên đạo nếu là nhìn thấy ấn ký này, cũng sẽ tín nhiệm ngươi, ngươi như có nhu cầu, chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng tương trợ ngươi. Nghe vậy, phía dưới cái kia hư trùng hai mắt híp lại, nàng tại kết giao thiếu niên này. Thần trưởng lão nhẹ giọng, nói, cái tên này. Muốn phát. Hư trùng nhìn về phía thần trưởng lão, vì sao nói như vậy? Thần trưởng lão trầm giọng nói, vừa rồi, hắn chỉ là có thể điều động một mảnh thế giới thế nhưng hiện tại, hắn nếu là đạt được những thiên đạo đó tán thành, vậy liền không chỉ có chẳng qua là điều động thế, mà là một mảnh thế giới lực lượng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này, trở thành thiên đạo chi hữu. Thiên đạo chi hữu. Lúc này, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà liền như thế đến khu này thế giới thiên đạo tán thành. Hắn là biết đến, thiên đạo loại sinh linh này, đối với nhân loại cùng với cái khác một chút sinh linh đều là phi thường đề phòng, mà đối phương thế mà lựa chọn cho mình thiên đạo ấn ký. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Hắn hiện tại dựa thế, thậm chí đều không cần vận dụng cái kia đại đạo thần điển, không chỉ như thế. Hắn còn có thể mượn chư thiên vạn giới lực lượng. Dù thế cùng mượn lực, đó là có khác nhau rất lớn. Nơi xa, nghịch hành giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta tới ngày tái chiến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi nghịch hành giả, yên lặng. Lúc này, hư trùng đám người xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hư trùng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu. Ta muốn bế quan một quãng thời gian. Hư trùng gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Ca, an bài cho hắn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, mạch chủ, không cần an bài, cho ta một gian an tĩnh đại điện liền có thể. Hư trùng do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Giữa sân, hư trùng nói khẽ, không ngờ tới, lại là như vậy kết quả. Giữa sân mọi người đều là gật đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đánh ngang tay. Lúc này, Mục Thần đột nhiên nói khẽ, đã là tốt nhất kết cục. Thần trưởng lão gật đầu, lần này đúng là kết cục tốt nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Thần, ngươi là như thế nào phát hiện tên tiểu tử này? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Mục Thần, rõ ràng, bọn hắn cũng tò mò. Mục Thần yên lặng một lát sau, nói, nhặt được. Mọi người. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Lúc này, tiểu tháp hưng phấn nói, tiểu chủ, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, chúc mừng ta cái gì? Tiểu tháp nói, ta cho là ngươi phải vận dụng thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực, nhưng mà ngươi cũng không có. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật. Lần này hắn là thật không muốn vận dụng thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực. Đối chiến thế hệ trước cường giả, hắn không có cách nào, thế nhưng, cái kia nghịch hành giả cũng không là thế hệ trước cường giả. Hắn Diệp Huyền cũng có chính mình ngạo khí. Lúc này, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta phát hiện, kỳ thật ngươi cũng không phải kém cỏi như vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, tiên sư nó, ta trước kia tại trong lòng ngươi rất kém cỏi sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ta tự tuyệt trả lời vấn đề này. Diệp Huyền sẽ không tiếp tục cùng này lộn nói nhảm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Cùng lúc trước cái kia nghịch hành giả một trận chiến, không thể không nói, vẫn còn có chút nguy hiểm. Đặc biệt là cái kia nghịch hành giả nghịch hành lực lượng, nếu như không phải hắn tu luyện qua kiếm thể, hắn ra đệ nhất kiếm liền đã nguội. Trọng yếu nhất chính là... Hắn có thể cảm giác được, cái kia nghịch hành giả cũng không xuất toàn lực, đặc biệt là cuối cùng đối phương lại còn có thể bể nát hắn kiếm thứ sáu, ý vị này, đối phương còn lưu lại một tay, thậm chí nhiều tay. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, dường như tại đáp lại hắn. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, lần sau nhất định mang ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Thanh huyền kiếm chấn động một cái, sau đó phát ra một đạo tiếng kiếm reo. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, mặc dù có bất tử huyết mạch, thế nhưng, trước đó xuất liên tục lục kiếm với hắn mà nói thật sự là có chút thương, một chút thời gian hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn hoàn toàn khôi phục. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Thương khôi phục về sau, hắn lập tức tìm được thần trưởng lão ba người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thần trưởng lão, tiền bối, ta muốn tiếp tục chiến đấu. Thần trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Dùng đánh ba. Không có chút hồi hộp nào, không dùng thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực hắn, trực tiếp bị thần trưởng lão ba người treo lên đánh. Diệp Huyền giờ phút này mới phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp thần trưởng lão ba người này ý thức chiến đấu cùng với phối hợp, thật rất khủng bố, đặc biệt là cái kia phối hợp, chỉ cần hắn hơi không chú ý, đổi lấy liền là một trận đánh đập, mà lại, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Đương nhiên, cái này khiến Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Bị đánh, liền mang ý nghĩa chính mình còn chưa đủ mạnh, có tiến bộ không gian. Tại cùng ba người trong lúc giao thủ, hắn một mực kiên trì không cần thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực, thanh huyền kiếm là thanh nhi cho hắn, huyết mạch chi lực là lão cha cho, hai thứ này, đều không là chính hắn tu luyện được tới, nghiêm chỉnh mà nói, xem như ngoại vật. Hắn muốn nhìn xem chính mình không cần ngoại vật sau có phải thật vậy hay không không được. Ma mạch. Cổ Khâm đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, sau lưng hắn, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Này người chính là cái kia điều tra trở về Mộc Vương. Cổ Khâm nói khẽ, cổ đế là chết tại cái kia Diệp Huyền tay sao? Mộc Vương lắc đầu, không phải. Là chết sau lưng hắn nhân thủ bên trong. Cổ Khâm hai mắt híp lại, hắn người sau lưng. Mộc Vương gật đầu, một tên nam tử áo xanh, bất quá, cái này người hết sức thần bí, chúng ta điều tra không được lai lịch của đối phương. Cổ Khâm yên lặng. Mộc Vưu đột nhiên nói, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền là đi tới chúng ta nơi này, đồng thời vào thánh mạch, đúng không? Cổ Khâm gật đầu, liền lúc trước, hắn còn cùng nghịch hành giả đánh một trận. Nghe vậy, Mộc Vưu nhíu mày, làm sao có thể? Theo ta được biết, thực lực của hắn cũng không mạnh, liền cái kia cổ đế đều đánh không lại, cuối cùng vẫn là gọi người ra tới, mới giết cổ đế. Hắn làm sao có thể cùng nghịch hành giả đánh? Cổ Khâm lãnh đạm nói, ta cũng không tin, có thế sự thật liền là như thế. Mộc Vưu trầm giọng nói như vậy, hắn là trong lúc này tăng lên. Có thể là, lúc này mới bao lâu? Hắn làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Cổ Khâm hai mắt chậm rãi đóng lại, không có gì không có khả năng. Đừng dùng lẽ thường đi cân nhắc một chút thiên tài yêu nghiệt. Mộc Vưu yên lặng. Cổ Khâm lại nói, thật ra không được cái kia nam tử áo xanh tin tức sao? Mộc Vưu lắc đầu, ra không được. Cổ Khâm rơi vào trầm mặc. Lúc này, Mộc Vưu lại nói, cần muốn báo thù sao? Cổ Khâm nhìn về phía Mộc Vưu, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, là dạng gì thế lực mới có thể đủ bồi dưỡng được này loại yêu nghiệt? Mộc Vưu do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không phải cũng bồi dưỡng được nghịch hành giả sao? Cổ Khâm khẽ lắc đầu. Khóe miệng nổi lên một vệt tự giễu. Nghịch hành giả là ma mạch bồi dưỡng sao? Cũng không là. Kỳ thật, trừ hắn ra, ma mạch bên trong không có có người khác biết, này nghịch hành giả kỳ thật khác có thân phận, đối phương chẳng qua là tạm thời đợi tại ma mạch. Ma mạch là không có cái năng lực kia bồi dưỡng được nghịch hành giả này loại yêu nghiệt, phải biết, nghịch hành giả, tương đương với nghịch thiên mà đi, mà lại là một mực nghịch thiên mà đi, loại người này. Là cần phải cường đại hộ đạo giả, bằng không thì, hắn còn chưa trưởng thành liền sẽ bị từ nơi sâu xa một chút tồn tại liền xử lý. Mà Diệp Huyền không thua cái kiên nghịch hành giả, ý vị này, Diệp Huyền sau lưng cũng có một cái siêu cấp kinh khủng thế lực. Một bên, Mộc Vưu trầm giọng nói, cái kia cứ tính như vậy sao? cái kia cổ đế có thể là mạch chủ cháu trai của ngài. Cổ Khâm nhíu mày, cổ đế? Ta không biết a. Hắn cùng chúng ta ma mạch có quan hệ gì sao? Mộc Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cổ Khâm nhìn xem Mộc Vương, nhớ kỹ, cổ đế cùng chúng ta ma mạch không có chút quan hệ nào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vì một cái cổ đế mà đi trêu chọc cả người sau khả năng có khủng bố thế lực thiên tài, cái kia được nhiều não tàn a. Tại chỗ, Mộc Vưu cười khổ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Một bên khác trên đỉnh núi, Nghịch Hành Giả lẳng lặng đứng đấy, hắn hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Cổ Khâm xuất hiện tại hắn bên cạnh. Nghịch Hành Giả nói khẽ, ta phải đi. Cổ Khâm nhíu mày, nhanh như vậy sao? Nghịch Hành Giả gật đầu, bọn hắn tới đón ta. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Khâm do dự một chút, sau đó vội vàng mang theo một đám ma mạch cường giả đi theo. Thánh mạch. Đang ở chiến đấu Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn cùng thần trưởng lão đám người rời đi cái kia mảnh hư ảo thế giới. Thánh mạch vùng trời, không gian đột nhiên xé rách, Nghịch Hành Giả xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nghịch Hành Giả, không có hơi nhíu, cái tên này sẽ không lại tìm đến mình đánh nhau à. Hư Trùng mấy người cũng là nhíu mày, rõ ràng, bọn hắn cũng cho rằng Nghịch Hành Giả là tìm đến Diệp Huyền đánh nhau. Nghịch Hành Giả nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi muốn đi đâu? Nghịch Hành Giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, về nhà. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không phải ma mạch. Nghịch Hành Giả gật đầu, ta chẳng qua là tạm thời tại ma mạch lịch luyện, bây giờ, thời gian đã đến, cho nên, ta nên rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nghịch Hành Giả, sau đó nói, ngươi từ chỗ nào tới? Nghịch Hành Giả nói, Vĩnh Dạ. Diệp Huyền nhíu mày, Vĩnh Dạ. Nghịch Hành Giả lông mày cũng nhăn lại, ngươi chưa từng nghe qua sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nghe qua hệ Ngân Hà sao? Nghịch Hành Giả lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hệ Ngân Hà ngưu bức như vậy thế giới, ngươi vậy mà chưa từng nghe qua. Nghịch Hành Giả nhìn về phía Diệp Huyền, này hệ Ngân Hà rất lợi hại phải không? Diệp Huyền chân thành nói, rất lợi hại. Nghịch Hành Giả trầm ngâm một lát sau, nói, ta vì sao chưa từng nghe thấy? Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua rất bình thường người cũng không biết hệ Ngân Hà. Nghịch Hành Giả nói, ta cũng là có chút tò mò, Diệp Huynh có thể nói một chút cái chỗ kia chỗ lợi hại sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cái chỗ kia, có một cái rất khủng bố cường giả, nàng gọi Tối Cường Thiên Mệnh, hiện tại nàng ở nơi đó, hệ Ngân Hà có nàng bảo bọc, liền là này toàn vũ trụ mạnh nhất thế giới. Tối Cường Thiên Mệnh. Nghịch Hành Giả lông mày lần nữa nhăn lại, ta cũng chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đám thân mang màu đen chiến giáp cường giả xuất hiện tại thánh mạch vùng trời. Có 32 người. Mà ở trong đó, có 30 người đều là niệm thông cảnh, này còn không phải kinh khủng nhất là, cầm đầu hai người lại còn là nói rõ cảnh. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại, trong lòng nhìn không được giận mắng. Niệm thông như chó. Mẹ nó, này địa đồ mở cũng quá nhanh. Người nào chịu nổi? Thảo. Thảo. Thảo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo những cường giả kia xuất hiện, giữa sân hư trùng đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Này Nghịch Hành Giả người thế nào? Chân trời, cái kia cầm đầu một tên đạo minh cảnh cường giả chậm rãi đi đến Nghịch Hành Giả trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Nghịch Hành Giả gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nghịch Hành Giả khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía một bên ma mạch mạch chủ Cổ Khâm. Hắn lòng bàn tay mở ra, một bản màu đen cổ thư chậm rãi bay tới Cổ Khâm trước mặt, những ngày qua, cảm tạ chiếu cố, nho nhỏ tâm ý, còn mời Cổ Mạch chủ nhận lấy. Cổ Khâm do dự một chút, sau đó thu hồi cái kia quyển cổ thư, ngày sau nếu là có thời gian, trở lại thăm một chút. Nghịch hành giả mỉm cười, nhất định. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, nếu có cơ hội, tới Vĩnh Dạ chơi, nơi đó, thiên tài vô số, thích hợp ngươi. Diệp Huyền cười nói, có cơ hội, nhất định đi. Nghịch hành giả nhẹ gật đầu, hắn không nói gì nữa, quay người chậm rãi hướng phía chân trời đi đến. Cái kia đạo minh cảnh cường giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người đi theo. Chỉ chốc lát, nghịch hành giả đoàn người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Chân trời, Cổ Khâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Cổ Khâm mạch chủ, có một vấn đề muốn hỏi một chút, cái kia cổ đế có thể là ngươi ma mạch người. Cổ đế? Cổ Khâm nhíu mày, cái gì cổ đế? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Cổ Khâm lắc đầu, không biết, ta ma mạch bên trong, không có một cái nào gọi cổ đế người, Diệp công tử sợ là nhận lầm người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Khâm. Chẳng lẽ cái kia cổ đế giả mạo ma mạch người? Lúc này, Cổ Khâm lại nói, Diệp công tử, có cơ hội có thể tới ma mạch chơi đùa, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía bên cạnh Hư Trùng, tiền bối, cái kia Vĩnh Dạ là địa phương nào? Hư Trùng do dự một chút, lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng không biết sao? Hư Trùng cười khổ, cái kia hẳn là một cái cao cấp hơn văn minh vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Mục Thần đột nhiên nói, ngươi muốn đi rồi sao? Diệp Huyền cười nói, tạm thời không. Nói xong, hắn nhìn về phía thần trưởng lão ba người, ba vị trưởng lão, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Thần trưởng lão gật đầu, tốt. Nói xong. Bốn người tan biến tại chỗ. Lúc này, Mục Ca đột nhiên hỏi, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Hư Trùng nói khẽ, các ngươi thấy hắn vừa rồi biểu lộ sao? Mục Ca nhìn về phía Hư Trùng, biểu tình gì? Hư Trùng cười khổ, hắn mới vừa nhìn thấy nghịch hành giả sau lưng những cường giả kia lúc, hắn không có nửa điểm kinh ngạc, càng không có một tia e ngại. Nghe vậy, Mục Ca cùng Mục Thần vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền vì sao không kinh ngạc? Vì sao không e ngại? Hết sức rõ ràng, chỉ có một đáp án, cái kia chính là Diệp Huyền thế lực phía sau không thể so này nghịch hành giả yếu. Hư Trùng đột nhiên nói khẽ, hắn hẳn là muốn đi. Mục Ca gật đầu, cũng không biết hắn sẽ đi hay không cái kia Vĩnh Dạ. Mục Thần không nói gì. Hư vô thế giới bên trong, Diệp Huyền còn tại cùng thần trưởng lão ba người đại chiến. Vẫn như cũ là lấy một địch ba. Hắn vẫn là bị thần trưởng lão ba người áp chế, bất quá, hắn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng kích thích. Giữa sinh tử chiến đấu, dễ dàng nhất kích phát tiềm lực của một người. Trong khoảng thời gian này đến, hắn thân thể đã phá toái không dưới 100 lần. Chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn thân thể liền sẽ trực tiếp bị đánh nát, dĩ nhiên, ba người là bồi luyện, cũng không có hủy hắn thần hồn ý tứ. Bất quá ngay cả như vậy, Diệp Huyền mỗi một lần cũng là tinh thần căng cứng, không dám có một tia chủ quan. Mà thần trưởng lão ba người cũng là trở nên có chút cố hết sức, Diệp Huyền mặc dù bị ba người bọn họ áp chế, thế nhưng, Diệp Huyền là càng đánh càng mạnh, mà đối mặt Diệp Huyền những cái kia kiếm, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Một lúc lâu sau, bốn người ngừng lại, bắt đầu tổng kết. Thần trưởng lão trước tiên nói, phản ứng của ngươi rất nhanh. Hiện tại đã có thể miễn cưỡng ngăn cản ba người chúng ta, thế nhưng, ngươi phải hiểu được một điểm, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, ngươi một mực phòng ngự, chỉ làm cho chúng ta cơ hội tiến công ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta biết điểm này, bất quá, ba người các ngươi phối hợp thực sự quá tốt, ta vô pháp tìm tới sơ hở. Khâu trưởng lão cười nói, ta trước đó nhìn ngươi đánh với nghịch hành giả một trận, ngươi hết thảy ra lục kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Khâu trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia lục kiếm là ngươi tùy ý ra, đúng không? Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Khâu trưởng lão cười nói, ngươi vì sao không nữa sáng tạo một môn kiếm kỹ? Diệp Huyền ngạc nhiên, lại sáng tạo một môn kiếm kỹ. Khâu trưởng lão gật đầu, dùng thực lực ngươi bây giờ, làm ngươi ngưng tụ chư thiên vạn giới chi thế về sau, ngươi cực hạn là ra lục kiếm, mà lại, ta phát hiện ngươi xuất kiếm tốc độ thật nhanh, nếu là tốc độ của ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa, trong nháy mắt xuất liên tục lục kiếm chi thế dung hợp thành một cái điểm, dùng điểm phá một cái mặt, vậy ngươi này lục kiếm uy lực đem lần nữa đạt được một cái to lớn tăng lên. Diệp Huyền trầm tư. Khâu trưởng lão tiếp tục nói, ngươi mấy môn kiếm kỹ đều rất mạnh mẽ, mà ngươi mấy môn kiếm kỹ đều có chính mình đặc biệt ưu điểm, ngươi có khả năng đem mấy người kết hợp lại sáng tạo ra một môn mới kiếm kỹ, bởi vì liền trước mắt mà nói, ngươi này sát na sinh tử nhất kiếm, đã có chút không quá đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể chứ? Khâu trưởng lão cười nói, thử một chút. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, vậy liền thử một chút. Khâu trưởng lão ba người thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay trái ngón cái đè vào trên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Lúc này, Khâu trưởng lão ba người đột nhiên tan biến tại chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên đỉnh đầu. Suy. Một thanh kiếm phá không mà đi. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền trong vỏ lại bay ra nhất kiếm, mà một kiếm này về sau, lại là nhất kiếm. Trong một ý niệm tam kiếm. Tam kiếm đều là mang theo hắn tự thân kiếm thế cùng khí thế. Rầm rầm rầm. Nơi xa, ba đạo kiếm quang đột nhiên phá toái, cùng lúc đó, Khâu trưởng lão ba người trực tiếp nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Đây là hắn cùng Khâu trưởng lão ba người giao thủ đến nay, lần thứ nhất chiếm thượng phong. Nơi xa, Khâu trưởng lão nhìn thoáng qua chính mình tay phải, hắn cánh tay phải bên trên có một vết kiếm hàng sâu, nếu như một kiếm kia lực đạo mạnh hơn một điểm, vậy hắn cánh tay này liền không. Khâu trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi này kiếm tốc độ còn có khả năng càng nhanh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hắn này sát na sinh tử nhất kiếm, tốc độ cũng không đạt với bản thân cực hạn, còn có khả năng càng nhanh. Lúc này, cái kia thần trưởng lão nói, lại đến. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn vỏ kiếm bên trong lại nhiều một thanh kiếm. Thực chiến tu luyện, Diệp Huyền vô pháp mang theo ba người đi tiểu tháp, dù sao, tiểu tháp bên trong thế giới có thể không chịu nổi bọn hắn lực lượng của ba người. Bất quá, hiện tại với hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì quan hệ. Hắn hiện tại, đối thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực còn có tiểu tháp ỷ lại cũng không có lớn như vậy. Sau ba tháng, hư vô thế giới bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là thần trưởng lão ba người. Một lát sau, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía thần trưởng lão ba người, sau một khắc, thần trưởng lão ba người tan biến tại chỗ, mà lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy suy suy suy suy sai. Sáu đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Rầm rầm rầm. Theo ba đạo nổ vang tiếng vang triệt để, thần trưởng lão ba người trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Ba người sau khi dừng lại, ba người tay phải đều là bị tận gốc chặt đứt, không chỉ như thế, ba người bọn họ trên thân trải rộng vết kiếm, đó là bị kiếm khí bắn tung tóe đến. Bọn hắn hiện tại ba người, đã vô pháp tới gần Diệp Huyền. Như là một đối một, ba người bọn họ đã hoàn toàn không phải Diệp Huyền đối thủ. Lúc này, cầm đầu một trưởng lão nói khẽ, nếu là ngươi này lục kiếm lại thêm ngày đó chư thiên vạn giới chi thế cùng với chư thiên vạn giới lực lượng. Sợ là có thể trực tiếp miễu sát ta ba người. Thần trưởng lão cùng Khâu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Như một trưởng lão nói, nếu như Diệp Huyền lại vận dụng chư thiên vạn giới lực lượng, cái kia uy lực lại so với hiện tại mạnh hơn mấy lần không thôi. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên lại nói, theo ta được biết, ngươi có một thanh đặc thù kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Một trưởng lão nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, ngươi có muốn hay không dùng này kiếm thí thử ngươi này mới sáng tạo ra kiếm kỹ uy lực? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đối ba người các ngươi sao? Một trưởng lão gật đầu, chúng ta cũng muốn gặp ngươi một chút chui kiếm này uy lực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một trưởng lão, chui kiếm này uy lực có thể là có chút đột nhiên. Mộc trưởng lão cười nói, không sao, chúng ta liền thử một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được a. Kỳ thật, hắn cũng muốn thử xem. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc trưởng lão ba người, ba vị tiền bối, cẩn thận một chút. Mộc trưởng lão cười nói, tới đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ tại thanh huyền kiếm trên chuôi kiếm, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Trong nháy mắt, toàn bộ hư vô thế giới trực tiếp yên diệt. Nơi xa, cái kia Mộc trưởng lão ba người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ba người vội vàng đồng loạt ra tay. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Mộc trưởng lão ba người trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng, mà khi bọn hắn dừng lại lúc, ba người chỉ còn linh hồn, không chỉ như thế, ba người linh hồn còn tại dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tan biến. Nhiều nhất mấy tức thời gian, ba người liền sẽ thần hồn câu diệt, triệt để bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng dùng thanh huyền kiếm trấn trụ ba người thần hồn. Giờ phút này, một trưởng lão ba người cũng là sợ hãi không thôi, kém một chút, ba người bọn họ liền trực tiếp bị xóa đi. Một trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi này kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì một kiếm này uy lực cũng có chút vượt qua hắn đoán trước. Khi hắn đem thực lực mình tăng lên đi lên về sau, lại dùng thanh huyền kiếm, loại cảm giác này. Liền là như hổ thêm cánh. Rất khủng bố. Mà hắn còn chưa dùng huyết mạch chi lực cùng với chư thiên vạn giới chi thế, nếu là toàn bộ cộng lại, hắn có lòng tin có khả năng trực tiếp miểu sát một vị đạo minh cảnh. Lúc này, một trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, chúng ta không cách nào lại trợ giúp ngươi. Diệp Huyền đối ba người cung kính thi lễ. Đối ba người, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Thần trưởng lão cười nói, ngươi muốn đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi tìm tìm mạnh hơn cường giả. Thần trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền cười nói, mời nói. Thần trưởng lão trầm giọng nói, có thể lưu lại một phần kiếm đạo của ngươi truyền thừa ở đây. Có lẽ nhiều năm về sau, ta thánh mạch cũng có thể xuất hiện một vị giống như ngươi như vậy ưu tú kiếm đạo thiên tài. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, có khả năng. Nghe vậy, thần trưởng lão ba người vội vàng hướng lấy Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Kiếm đạo truyền thừa. Diệp Huyền kiếm đạo truyền thừa cái kia cũng không phải bình thường kiếm đạo, mà Diệp Huyền nếu là lưu lại một phần truyền thừa tại đây, chỉ cần thánh mạch lợi dụng được, vậy sau này thánh mạch liền có khả năng xuất hiện một vị, thậm chí là nhiều vị kiếm đạo cường giả. Kiếm đạo, đây là thánh mạch cho tới nay tương đối yếu kém địa phương, bởi vì thánh mạch chưa từng sinh ra cái gì đặc biệt cường đại kiếm tu. Khi biết Diệp Huyền nguyện ý lưu lại một phần kiếm đạo truyền thừa tại thánh mạch lúc, hư trùng mấy người cũng là hưng phấn vô cùng. Thần trưởng lão bọn người ở tại ý chính là truyền thừa, mà hư trùng để ý là này phần duyên. Hôm nay kết xuống này phần thiện duyên, ngày khác nhất định được một phần thiện quả. Đây mới là hắn để ý nhất. Mà Diệp Huyền tại lưu lại một phần truyền thừa về sau, chính là trực tiếp rời đi thánh mạch. Tinh không bên trong, đang muốn ly khai Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ở bên phải cách đó không xa đứng đấy một nữ tử, chính là cái kia Mục Thần. Nhìn thấy Mục Thần, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Mục Thần cô nương. Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, muốn đi Vĩnh Dạ sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không biết. Ngược lại, ta chính là một mực hướng phía trước, đi truy tầm cha ta cướp bộ của bọn hắn. Mục Thần đi đến Diệp Huyền trước mặt, truy tìm cha ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Mục Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta rất hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta chính là có một cái hết sức vô địch lão cha cùng muội muội, à, còn có cái kết bái đại ca, cái khác, giống như cũng không có cái gì. Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, nhiều vô địch. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi cảm thấy ta mạnh không? Mục Thần gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hẳn là nhiều nhất chỉ có thể tiếp cha ta tam kiếm. Tiểu tháp. Mục Thần nhíu mày, chỉ có thể tiếp tam kiếm. Diệp Huyền gật đầu, khủng bố a. Mục Thần trầm giọng nói, phụ thân ngươi là hóa tự tại cường giả sao? Diệp Huyền cười nói, ta cũng không biết. Mục Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, sẽ còn trở lại sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, về sau ta quay đầu lúc, nhất định tới này bên trong nhìn một chút ngươi. Mục Thần khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Mục Thần nói, có được này lệnh bài người, chính là ta chân truyền đệ tử, người ta tuy không sư đồ chi thực, nhưng có sư đồ chi danh, đúng không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tiếp nhận lệnh bài, Hòa Thuận cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Mục Thần nhìn phía xa sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa tinh không phần cuối, đang ở ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đạo tàn ảnh lướt đến. Diệp Huyền sửng sốt. Người tới chính là cái kia thần đồng. Thần đồng vọt tới Diệp Huyền trước mặt, vội vàng nói, Diệp Huynh, chờ ta một chút. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới vì ta tiễn đưa. Thần đồng liền vội vàng lắc đầu, không. Ta là tới cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, cùng ta cùng đi. Thần đồng gật đầu, ta nghĩ theo ngươi lăn lộn một quãng thời gian. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, liền là muốn theo đại ca ngươi trộn lẫn hạ. Diệp Huyền cười nói, cùng ta trộn lẫn, có thể sẽ bị đánh cắp. Thần đồng nghiêm mặt nói, không sợ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy chúng ta liền cùng đi xông xáo đi. Thần đồng gật đầu, đại ca mời. Diệp Huyền. Một bên khác, vận mệnh chi tử nhìn xem sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, hư trùng xuất hiện tại vận mệnh chi tử bên cạnh, hắn nhìn về phía vận mệnh chi tử, cười nói, ngươi không cùng bọn hắn cùng đi xông xáo sao? Kỳ thật, hắn cũng là hy vọng vận mệnh chi tử đi theo Diệp Huyền đi xông xáo, dù sao, thần đồng đi theo Diệp Huyền, đã có thể được một cái hóa tự tại chỗ tốt. Vận mệnh chi tử lãnh đạm nói, sư tôn là muốn cho ta cùng thần đồng một dạng, đi làm người khác tùy tùng sao? Hư trùng thấp giọng thở dài, ngươi biết, ta không có ý tứ này. Vận mệnh chi tử hai mắt chậm rãi đóng lại, ta không thể so với bọn hắn kém, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, hư trùng thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Sâu trong tinh không, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh thần đồng, ngươi đem cái kia truyền thừa hiểu rõ sao? Thần đồng gật đầu, đã cơ bản hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, cảm giác như thế nào? Thần đồng trầm giọng nói, hóa tự tại. Rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mạnh bao nhiêu? Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền. Thần đồng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huynh, ta đã đạo minh cảnh. Đạo minh. Diệp Huyền sửng sốt một chút. Sau đó hắn đánh giá liếc mắt thần đồng, có thế thần đồng vẫn là niệm thông cảnh. Thần đồng lại nói, ta ẩn giấu đi cảnh giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nhanh như vậy liền đi đến nói rõ. Thần đồng gật đầu, bất quá, ta hiện tại đạt đến một cái bình cảnh, muốn đạt tới hóa tự tại, có thật nhiều hà khắc yêu cầu, tỉ như cái thứ nhất, cần khổng lồ linh khí chống đỡ. Đáng tiếc. Chúng ta vùng vũ trụ này một cái duy nhất tinh mạch đã bị cái kia nghịch hành giả lấy đi, đáng tiếc. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ mục tiêu là muốn tìm một cái tinh mạch sao? Thần đồng gật đầu, bất quá, này rất khó. Bởi vì tinh mạch hẳn là đều chỉ có loại kia đỉnh cấp thế lực mới có, ta muốn đạt được. Quá khó khăn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có tinh mạch. Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, đại ca, có muốn không, chúng ta đi đoạt một cái. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là muốn bị quần ẩu sao? Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng thế. Ai, đau đầu. Diệp Huyền nói, biện pháp tốt nhất chính là, ngươi gia nhập một cái siêu cấp thế lực, sau đó để bọn hắn bồi dưỡng ngươi, trợ giúp ngươi đi đến hóa tự tại, ta tin tưởng, nếu như ngươi có thể đi đến hóa tự tại, rất nhiều thế lực khẳng định nguyện ý trợ giúp ngươi. Thần Đồng gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, Diệp Huynh, chúng ta là đi Vĩnh Dạ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thần Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền cười nói, đi đến nào tính thế nào? Thần Đồng. Tinh không bên trong, hai người đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nửa tháng sau. Diệp Huyền cùng Thần Đồng đều có chút nhức cả trứng, bởi vì bọn hắn này nửa tháng đến, đã xuyên qua mấy chục cái tinh vực, thế nhưng, những chòm sao này đều là tĩnh lặng, cũng không có sinh mệnh, càng không có văn minh. Nơi nào đó yên tĩnh tinh không bên trong, Thần Đồng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp Huynh, chúng ta sẽ không lạc đường a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu, ta cảm thấy có khả năng. Thần Đồng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Nhìn thấy một màn này, hai người đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui vẻ, cuối cùng nhìn thấy người sống. Lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, ba tên thân mang hắc bào nam tử đi ra. Ba người đều là niệm thông cảnh. Cầm đầu áo bào đen nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng Thần Đồng, hai vị là. Diệp Huyền ông quyền, chúng ta lạc đường. Xin hỏi các hạ, đây là nơi nào? Lạc đường. Áo bào đen nam tử kia nhíu mày, các ngươi từ nơi nào đến? Diệp Huyền nói, Đại Ma Thiên Vực. Áo bào đen nam tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, nơi này là. Áo bào đen nam tử nói, nơi này là Bạch Trú Giới. Bạch Trú Giới. Diệp Huyền nhíu mày, cùng Vĩnh Dạ Giới có quan hệ sao? Nghe vậy, áo bào đen nam tử kia hai mắt híp lại, một cổ thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền, ngươi biết Vĩnh Dạ. Tràn đầy địch ý. Một bên Thần Đồng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, chẳng qua là nghe qua, cũng chưa từng đi qua. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, chúng ta thật chính là theo Đại Ma Thiên Vực tới. Áo bào đen nam tử yên lặng một lát sau, nói, các ngươi tiếp tục hướng phía trước, liền là Bạch Trú Chi Giới, bất quá, ta không đề nghị các ngươi đi, bởi vì các ngươi lai lịch không biết rõ ban ngày giới có thể sẽ không để cho các ngươi đi vào. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm, mang theo sau lưng mấy người quay người rời đi. Thần Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền lãnh đạm nói, này Bạch Trú Giới cùng cái kia Vĩnh Dạ hẳn là bất thường. Thần Đồng trầm giọng nói, vậy chúng ta còn đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, mới vừa người kia không phải nói. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có khả năng vụng trộm đi vào a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thần Đồng tan biến tại chỗ. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền cùng Thần Đồng tiến nhập một mảnh không biết tinh vực, làm tiến vào mảnh tinh vực này lúc, Diệp Huyền cùng Thần Đồng đều là hơi kinh ngạc, tại hai người cuối tầm mắt, nơi đó có một đạo cực kỳ sáng chói bạch quang cứ như vậy vượt ngang qua sâu trong tinh không. Thần Đồng nhìn thoáng qua đạo ánh sáng trắng kia, đây là... Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lúc này, có mấy đạo thần thức hướng phía hai người hướng đi quét tới, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Thần Đồng ẩn giấu đi, cái kia hai đạo thần thức quét một lần Diệp Huyền cùng Thần Đồng vị trí, rất nhanh, hai đạo thần thức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó mang theo Thần Đồng tan biến tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người tới một tòa cổ thành trước cửa thành, Diệp Huyền nhìn về phía liếc mắt trên cửa thành phương, nơi đó có ba chữ to, Bạch Trú Thành. Bạch Trú. Diệp Huyền mang theo Thần Đồng tiến vào trong thành về sau, hai người phát hiện, trong thành này rất là phồn hoa, không chỉ như thế, trong thành này rất nhiều người tu luyện đều mạnh phi thường, mặc dù không có niệm thông như chó đi đầy đất, thế nhưng, cũng không ít. Thỉnh thoảng liền gặp được một vị niệm thông cảnh cường giả. Đương nhiên, đạo minh cảnh cũng là một cái đều không có gặp được. Thần Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, chúng ta bây giờ làm gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trước làm rõ ràng cái này bạch trú chi giới. Thần đồng hỏi, làm sao làm? Diệp Huyền nhìn về phía thần đồng, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế mang nghĩa khác. Thần đồng nhíu mày, câu nói này có vấn đề sao? Diệp Huyền. Không để ý tới thần đồng, Diệp Huyền thần thức nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn sửng sốt. Lại có một đạo khí tức quen thuộc. Là ai?